Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tiết mục ta lần thứ ba liền được phát sóng. Nguyệt Ninh ngồi trên giường mà nhìn màn hình TV một lần. Nàng thật không thể không bội phục công ty truyền hình Giang Mộ cùng với đám biên tập của bọn họ. Lần này công ty truyền hình Giang Mộ cũng không bôi đen nàng nữa mà đem nàng biên tập thành một con người rất là bình thường. Hơn nữa tính cách cũng có chút lanh lợi. Nguyệt Ninh cảm thấy công ty truyền hình Giang Mộ rất là có quyết đoán. Có lẽ lý do là bởi vì đây là lần thứ 6, hơn nữa tiết mục này nàng và Lăng Cửu thành cộng tác. Tổ tiết mục làm như vậy xem như là đem cái kỳ thứ 2 và kỳ thứ 3, kỳ thứ 4, kỳ thứ 5 tất cả các kỳ đó đều phủ định, bởi vì một kỳ mới đã bắt đầu mở ra. Nguyệt Ninh và Lăng Cửu tạo thành một CP, cho nên những cái trước đó cùng với Lưu Minh đều là không tính. Truyền hình Giang Mộ bởi vì muốn phản hồi lại danh tiếng của mình, cho nên bọn hắn lập tức nỏ qua ba kỳ tiết một đợt trước. Nguyệt Ninh cảm thấy bọn họ rất là có thông minh một chút. Nguyệt Ninh cười cười, nàng cũng không nói gì, bởi vì tương lai nàng sẽ đem cái truyền hình này ra chơi. Trong cái tiết mục lần này, Nguyệt Ninh hoàn toàn không có liếc mắt nhìn Lưu Minh một cái, đối với hắn lạnh nhạt đến cực điểm. Bởi vì tuần trước Lưu Minh đã uy hiếp Nguyệt Ninh video cũng đã ra ánh sáng, vì thế lần này là nàng làm như vậy, cư dân mạng liền cho rằng nàng làm như vậy là rất đúng, là một con người rất là ngay thẳng. Bởi vì Lưu Minh và Nguyệt Ninh cùng tổ đội với nhau không thể thoải mái, cho nên tổ chức mục điều chỉnh tổ cho bọn họ, lý do này rất thông minh để che giấu đi cái mục tiêu kia, không thể không nói rằng cái chiêu thức lần này của tổ tiết mục một thực sự rất là cao tay. Rating của tiết mục lần này và một số trang web ít đi rất là nhiều, nhiều cư dân mạng phản đối truyền hình Giang Mộ, bởi vì bọn họ biên tập rất là ác ý, tất cả mọi người đều chống lại cái tiết mục này, không khoa trương mà nói, lần này phát ra số lượng có lẽ là thiếu đi khoảng 5.000 vạn. Mặc dù là rating giảm xuống nhưng đối với cái CP đề tài lần này thì vẫn là rất khó. Ta thật sự quá là mệt mỏi, sáng hát chưa ngủ. Lưu Minh cái loại người cặn bã như vậy. Tại sao tổ tiết mục lại không đá hắn ra đi? Tại sao Lâm Nhi là phải đi chung với hắn? Lỡ như Lâm Nhi bị hắn bắt nạt thì phải làm sao? Sắp xong rồi, chỉ cần 17K nữa là xong rồi. Mẹ nó quả thật không thể nhịn nổi Lăng Cửu thiếu gia thế mà lại đi đổi CP. Ta cảm giác Lăng Cửu thiếu gia và Lâm Nhi mới là một cặp đôi hoàn hảo. Hắn cùng với Lâm Nhi chính là bá đạo tổng tài giám đốc yêu ta. Ta rất muốn xem. Còn 12 tiếng, Thảo Nê Mã. Ha ha ha, ta phát hiện Nguyệt Ninh cũng rất biết nói chuyện. A nàng ta mỗi lần nói đều đem mọi người nháo đến long trời lở đất. Không kịp tồi, cứu mạng ta, với. Ta không thích Nguyệt Linh, nếu như tổ tiết mục không đem nàng ta đổi đi ra khỏi tổ của Lăng Cửu ta liền không xem. Không thể cứu đâu, hiện tại đem Lưu Minh cút đi nhanh, ta hảo đau mắt ta. Đa số cư dân mạng đều không chịu đựng được cái lần đổi CP lần này. Nguyệt Ninh cũng không lo lắng. Dù sao lại chuyện này tổ tiết mục sẽ là người quan tâm. Thực ra đối với việc nên mà nói, nếu ở cùng với Lăng Cửu liền tốt, bọn họ có thể xem như cường liên thủ, nhưng nếu như không có hắn nàng vẫn là chiến thắng, tuy rằng không đứng hạng nhất cũng là đứng hạng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh nghĩ, nàng cảm thấy cái skill lần này của mình sau khi được cùng hệ thống quay rất có thể nàng liền có khả năng đánh bại Lăng Cửu. Nói chung dù sao đi chăng nữa Nguyệt Ninh cảm thấy bản thân và Lăng Cửu cùng một đội vẫn rất là tốt. Nếu như có hắn, tổ chức một sẽ không biên tập nào trở thành một cái nữ nhân đi. Nguyệt Ninh nghỉ, đột nhiên nàng lại nghĩ ra một cái ý nghĩ kỳ quái. Thế nhưng rất nhanh nàng liền loại bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Nàng muốn là một cái nữ cường nhân, một cái hung hãn nữ nhân, nàng muốn sống một mình đến cuối đời. Quả nhiên đến thu kỳ thứ 8 tổ tiết mục lại cho Lăng Cửu và Nguyệt Ninh cùng một đội. Hiện tại tổ tiết mục vô cùng chiếu cố Nguyệt Ninh và Lăng Cửu và Lâm Nhi và Lưu Minh hai cái tội đội này bởi vì bọn hắn đổi CP, nhưng tiếc một lần thứ ba bọn họ đổi CP trước đó rất nhiều nội dung mà tổ tiết mục cũng không thể sử dụng. Cho nên bọn họ muốn quay hai cặp đôi này trước ống kính nhiều một chút mới có thể trùng với mỗi kỳ tiết mục. Đợi đến khi kỳ thứ 8 chính thức phát sóng tổ chức một lại không nghĩ ra cái trò cũ trước kia, bọn họ liền nghĩ ra một cái mới, đó là một chút giả thiết gia đình. Đạo diễn muốn tìm cho mỗi người một chút phiền toái, tựa như mối tình đầu muốn sẽ phải cùng cha chồng và mẹ chồng sống chung một chỗ, gia đình của Đông Cung vợ chồng thì sẽ cùng chị em dâu sống chung, Lưu Minh tổ đội của bọn họ thì phải cùng một cái tình địch sinh hoạt chung một chỗ. Đau đầu nhất chính là Nguyệt Ninh tổ tiết mục cho nàng và Lăng Cửu tìm một cái con trai, để bọn họ mang theo đứa con. Tất nhiên những cái loại cho chồng mẹ chồng chị em dâu và tình địch cùng với con trai đều là tiết mục tổ tiết mục tìm tới. Mục đích của bọn họ là thực hiện thử thách tình yêu của bố của 8 người bọn họ. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, bởi vì cái tổ đội của nàng nó có chút kỳ quái. Lão ba thì ngạo kiều ngạo khí, còn có một đứa con bán manh nhỏ xíu, hơn nữa còn có thêm nàng một cái nữ nhân xinh đẹp. Đứa bé này là một bé trai hắn có tên là Nghiêm Thần. Sau khi nghe như vậy, cuối cùng Nguyệt Ninh liền lấy cái tên Tiểu Nghiêm cho dễ kêu, hơn nữa sẽ thân thiết hơn. Tiểu Nam Hài Tiểu Nghiêm này cũng rất là ngoan ngoãn và yên tĩnh, dáng dấp của hắn là trắng tinh, tròn tròn đôi mắt to lại đen nhìn vô cùng đáng yêu, lúc cười hắn còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Nguyệt Ninh rất là thích những cái tiểu hài tử nhuyễn manh như vậy, đợi đến khi tổ tiết mục đem Tiểu Nghiêm đến chính là vì muốn bọn họ mang theo Yểu Nghiêm mà nuôi. Nhóc con ấy thật sự rất là mẫn cảm, giống như là nó đã cảm giác ra Lăng Cửu là một người không dễ động, vì thế bình thường nó sẽ bám dính lấy Nguyệt Ninh, đi nơi nào thằng nhóc liền đi nơi ấy. Vừa tới một cái hoàn cảnh xa lẫn người bình thường đều sẽ ỷ lại một cái đối tượng nào đó, đứa bé cũng không là ngoại lệ, cho lắm so với Lăng Cửu lạnh khốc vô tình thì Nguyệt Ninh chính xác là một sự lựa chọn hoàn toàn tốt, cho nên Tiểu Nghiêm rất là dính Nguyệt Nhân. Thứ mà Nguyệt Ninh cảm thấy rất là may mắn đó là hiện tại con hàng Lăng Cửu đã khỏi bệnh. Hiện tại nàng thật sự rất sợ hãi con hàng này bị bệnh, bởi vì nàng lại phải chăm thêm một cái con mèo bệnh. Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn qua Lăng Cửu, sau đó nàng liền quay mắt đi. Vào ngày thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn đi theo Nguyệt Ninh nhưng đến khi đến ngày thứ hai, sau khi hắn quen thuộc cái hoàn cảnh của nơi này, tính cách liền trở nên sáng sủa hơn một chút. Cũng trở lại dáng vẻ của một đứa bé. Nguyệt Ninh nấu cơm liền cho Lăng Cửu trông coi Kiều Nghiêm. Tiết mục này cũng không hề cắt sáng nguyên liệu nấu ăn của mọi người trong tủ lạnh rau quả thịt vẫn rất là đầy đủ, vì thế Nguyệt Ninh cũng có thể cải thiện một chút cơm nữa. Đợi đến khi Nguyệt lên làm xong cơm thì nàng liền thấy Lăng Cửu và Tiểu Nghiêm ngồi chung ở phòng khách, hai người bọn họ đang trò chuyện với nhau, hình ảnh rất là ấm áp. Thế nhưng đợi đến khi Nguyễn Ninh bước vào nghe lén không nghe bọn họ nói chuyện thì nàng lại phát hiện không có gì đó không đúng lắm. Nguyệt Ninh khóe miệng giật giật. Tiểu Nghiêm có chút buồn bã, thầy giáo nói là khi chúng ta thi đấu không cần quan tâm đến thứ hạng, chúng ta cố hết sức là được rồi. Lăng Cửu nhíu mày, hắn nói bởi vì các ngươi thua trận đấu kia vì thế thầy giáo mới an ủi. Tiểu Nghiêm hồng hồng đôi mắt mà nói thầy giáo sẽ không bao giờ lừa gạt người, thắng thua là không quan trọng, thầy giáo là một thầy giáo tốt, bê ngày ấy đặc biệt rất thích ta, thường xuyên tặng cho ta cục kẹo. Lăng Cửu cau mày chặt hơn, hắn nói, nếu như thi đấu là không quan trọng thì phải xếp hạng để làm gì, thứ tự là nói lên kết quả, đây chính là cái sự thật, người và nàng ta có thân thiết đến mấy thì cũng vẫn là thứ hạng là quan trọng nhất. Lăng Cửu nhìn Tiểu Nghiêm mà nói, củ cải nhỏ, ta nói cho người biết. Nên ngươi có thể thua trong thi đấu, nhưng ngươi không thể tìm cái cớ để tự tìm ra cho mình một con đường lùi, thua chính là thua. Sau khi Lăng Cửu nói ra những lời đó thì Tiểu Nghiêm lại bắt đầu cụp mắt, Lăng Cửu đã nói ngược lại hoàn toàn với quan niệm nhân sinh của nó, vì thế nó sững sờ mà nhìn lấy Lăng Cửu, hai con mắt ương ướt nhìn rất là ủy khuất. Nguyệt Ninh đi tới sau đó cúi người xuống mà nhìn Tiểu Nghiêm, nàng nói, đi ăn cơm thôi. Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn Lăng Cửu một cái, sau đó mới nói. Đừng nghe những lời hắn nói, thầy giáo của ngươi nói đúng, thi đấu thứ hai hữu nghị là thứ nhất, mục đích thi đấu không phải là hạng nhất, mà là cùng đối thủ học hỏi lẫn nhau, tỉ thí với nhau, cái thứ hai không so với cái thứ nhất, kém người biết không? Nghe thấy lời nói kia của Nguyệt Ninh, Lăng Cửu mới nhế mày, dựa vào cái gì mà thứ hai cũng không thua kém gì thứ nhất? Nguyệt Ninh nhíu nhíu mày, nàng nói, không dựa gì, không dựa vào cái gì cả. Ta thích liền nói hắn chỉ là một cái đứa trẻ, ngươi nói với hắn những chuyện như vậy để làm gì? Lăng Cửu thẳng thắn mà nói, hai đứa bé thì làm sao? Chẳng lẽ bởi vì hắn là đứa bé cho nên ngươi mới bỏ qua mọi chuyện cho hắn chiều? Nguyệt Ninh nhếch môi, sau đó nàng nói, quan niệm kia là của ngươi, sau khi ngươi trưởng thành ngươi liền hiểu ra được rất là nhiều đạo lý, nhưng những lời ngươi nói đều là áp đặt cho nó. Lăng Cửu nhìn Nguyệt Nhân, sau đó hắn cười cười nhạo mà nói, đây chính là mẹ chiều hư con. Nguyệt Linh giật giật khóe miệng, nàng cũng không nói. Mẹ nó, chiều hư con, lão nương đây vẫn chưa có mối tình vắt vai. Mẹ nó chiều hư con cái quỷ gì. Nguyệt Ninh nhếch môi mà nhìn Lăng Cửu, sau đó nàng nói. Nga mẹ chiều hư con vậy thì ngươi hôm nay cũng đừng ăn cơm. Nguyệt Ninh nói xong nàng liền xoay lưng rời đi. Bên này Lăng Cửu nhìn bóng lưng của Nguyệt Ninh một hồi, sau đó hắn vẫn tiếp tục nói. Mẹ chiều hư con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ninh ăn xong nàng nhìn Lăng Cửu mà nói ta. Chính là một cái mẹ hiền, vì thế ta phải chơi cùng với đứa trẻ hiện tại, ngươi liền đem đóng bát kia đi rửa. Nói xong việc Nguyệt Ninh liền dắt tay Tiểu Nghiêm, sau đó dẫn hắn lên phòng khách để xem phim hoạt hình. Bên này Lăng Cửu đen mặt, hắn là một cái đại thiếu gia, chưa từng phải sống cái kiểu như vậy, hơn nữa còn phải đi rửa bát. Cách chương.